One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, Doflamingo mục đích. Nhìn xem người tới, Reinhardt cười lắc đầu, cũng là người quen cũ. Doflamingo, có đoạn thời gian không thấy a. Ân, đại khái, chừng một năm a. Doflamingo dựng thẳng lên một ngón tay, bờ môi lộ ra tiếng cười quái dị. Phất phất phất phất, thật sự là náo động lên, động tĩnh thật là lớn. Nếu không ta nhưng còn tìm không thấy người đây lão bằng hữu của ta. Gia hỏa này là Zoro khi nhìn đến Doflamingo trong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Giống như đã gặp ở nơi nào hắn. Reinhardt gọi hắn Doflamingo. Các loại, Doflamingo. Zoro con mắt dần dần trừng lớn. Đó không phải là Okashichi Bukai thứ nhất Heavenly Yaksa sao? Hắn nhịn không được đem ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Reinhardt bóng lưng. Thế mà nhận biết Shichibukai. Cho nên, Dofla, Reinhardt bình tĩnh nói. Cố ý từ thế giới mới chạy đến Đông Hải đến. Là vì cái gì? Doflamingo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hơn 3 mét thân cao hoàn toàn áp đảo Reinhardt cùng Zoro phía trên. Rõ rệt lúc tuổi còn trẻ tạo kiểu còn rất xuất khí nam nhân lúc này mặc vô cùng ác tục. Phất phất phất phất, ai có thể nghĩ đến tại thế giới mới đem Big Mom thủ hạ các cán bộ đùa nghịch xoay quanh ra hỏa. Thế mà lại tiềm phục tại Đông Hải đâu. Doflamingo mang trên mặt ác ý tiếu dung. Salus gia tộc một năm này ở giữa cũng không có dừng lại qua đối ngươi lục soát đâu Ren. Reinhardt cùng Doflamingo nhận biết, nhưng tuyệt không tính là bằng hữu. Quen biết hắn là tại hơn một năm trước kia. Reinhardt còn tại thế giới mới xông xáo thời điểm, cảm giác sâu sắc thực lực không đủ liền chuẩn bị đi làm một viên trái ác quỷ. Vận khí rất tốt, đương thời vừa lúc nghe nói có khỏa trái ác quỷ đấu giá. Hắn liền đi, đương thời Reinhardt trên thân là không có cái gì tiền, cho nên hắn cũng không có tính toán dùng tiền mua, trực tiếp liền động thủ đoạt. Hắn là tính toán như vậy, rất trùng hợp chính là... Cùng Reinhardt ôm đồng dạng mục đích còn có những người khác. Cũng không phải là Doflamingo, mà là địa vị càng lớn gia hỏa. Salus gia tộc thập tử, Big Mom băng hải tặc mạnh nhất cán bộ, Desert Four Star thứ nhất, Salus Cracker. Nhớ lại tình huống lúc đó thời điểm Reinhardt rất may mắn mình không có xuất thủ trước. Không phải khi đó hắn nhất định là đánh không lại Cracker. Đợi đến Cracker xuất thủ. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng thời điểm, Reinhardt mới thản nhiên đăng tràng, đồng thời tại Cracker cướp đi trái ác quỷ để cho thủ hạ người mang đi. Chính hắn lưu lại đoạn hậu thời điểm thành công tiệt hồ, cướp đoạt viên này niệm lực trái cây. Cracker lúc này nổi giận, bắt đầu điên cuồng đuổi giết Reinhardt, nhưng là ăn niệm lực trái cây Reinhardt bay được. Cracker chỉ có thể tức giận nhìn xem Reinhardt rời đi. Nhưng là chạy trốn cũng không có nghĩa là kết thúc. Big Mom băng hải tặc bị chọc giận, bắt đầu ở thế giới mới phạm vi bên trong truy sát Reinhardt. Ở trong đó phát sinh một dãy chuyện liền không nhiều làm lắm lời. Tóm lại, Doflamingo liền là trong lúc này nhận biết. Đương thời Reinhardt chạy đến Dressrosa muốn bắt cóc có được Chiyu Nomi Manseri công chúa. Kết quả còn chưa bắt đầu hành động liền bại lộ hành tung. Doflamingo trực tiếp tìm tới cửa, mở miệng liền muốn chiêu mộ Reinhardt. Thất bại về sau hai người thoáng giao lần tay, đánh tới một nửa Reinhardt trực tiếp chọn rời đi. Đây chính là bọn họ toàn bộ giao tình, đương nhiên không phải cái gì bằng hữu. Cho nên Reinhardt rất bình tĩnh, bằng hữu của ta, ngươi muốn nói cái gì? Doflamingo nhếch miệng lên, miệng bên trong phát ra tiếng cười quái dị. Thợ săn tiền thưởng liên minh. Là cái này à? Một năm không thấy. Ren ngươi thật đúng là không tầm thường đâu. Đều cùng chính phủ thế giới cùng một tuyến. Trước đó tại sao không có người nghĩ đến cái này à? Một ý kiến hay đâu. Cho dù là không ai để ý thợ săn tiền thưởng, có người đem bọn hắn đoàn kết lại lời nói, cũng sẽ là một cổ lực lượng cường đại đâu. À, Ren, muốn hay không hợp tác với ta? Đem thợ săn tiền thưởng công hội nắm giữ ở trong tay. Chúng ta có thể làm sự tình còn có rất nhiều. Doflamingo tại biết Rai hát thân phận về sau không? Có lập tức hành động, mà là an tĩnh chờ đợi. Nói thực ra hắn cùng Rai hát cũng không có cái gì mâu thuẫn. Đem tin tức nói cho Big Mom băng hải tặc cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Hắn ngược lại càng thêm chờ mong Rai hát một tay thúc đẩy cái này thợ săn tiền thưởng công hội kế. Hoạch đến tiếp sau, sự thật chứng minh, hắn chờ đợi cũng không sai. Thợ săn công hội hiệu quả rất rõ ràng, với lại lập tức liền muốn tại toàn bộ Đông Hải trải rộng ra. Này lại là một cỗ rất cường đại lực lượng, hắn muốn nhúng tay vào, cho nên mới cố ý vượt qua Red Line, chạy tới Đông Hải đến. Rai hát nhếch miệng lên, thật sự là một cái người thú vị. Mình vừa mới làm ra một điểm thanh thế đến, liền không kịp chờ đợi chạy tới hái quả đào. Như vậy Dofla, ngươi có thể xuất ra thứ gì đến đâu? Rai hát có chút hăng hái mà hỏi. Ngươi nên biết mới đúng. Cái gọi là hợp tác, cơ sở liền là công bằng đúng không? Doflamingo ý vị thâm trường nói. Bằng hữu của ta, có đôi khi hợp tác, chưa chắc là cần cung cấp thực tế vật chất. Ngươi sẽ không cảm thấy chính phủ sẽ bỏ mặc ngươi trưởng khống cái này lớn như vậy thợ săn tiền thưởng công hội a? Tin tưởng ta, ngươi cần ta trợ giúp. Sách, Zoro cười lạnh một tiếng. Đây chính là muốn tay không bắt cướp. Không hổ là có được hợp pháp cướp bóc quyền Shichibukai a. Rai hát khẽ thở dài một cái. Bằng hữu của ta a. Đến cùng là cái gì để ngươi miệt thị như vậy ta trí tuệ đâu? Ta đưa ra biểu tượng hữu nghị hoa tươi. Ngươi lại về ta lấy khinh miệt. Phất phất phất phất. Cho nên, là muốn cự tuyệt sao? Doflamingo nụ cười trên mặt càng sâu. Bất quá trong tươi cười chỗ tiết lộ ra ngoài ý vị lại trở nên nguy hiểm. Vậy ta hơi sẽ có chút sinh khí đâu. Rai hát cười cười. Ta cảm thấy ta hẳn là dạy ngươi một cái đạo lý. Dofla, cái gì? Doflamingo cười ha hả hỏi. Nhân loại thiếu hụt thứ nhất liền là luôn luôn câu nệ tại tầm mắt của chính mình. Không cách nào chân chính thấy rõ mình. Thấy rõ thế giới. Rai hát chậm rãi bay lên không. Sau đó cúi đầu nhìn một chút có chút kinh dị Zoro. Zoro cũng cùng đi đi. Vừa vặn vậy ngươi xem nhìn. Cường giả thế giới. Sau đó, hai người trực tiếp phóng lên tận trời. Hướng phía xa xa dạ không mà đi. Doflamingo cười quái dị một tiếng. Dẫm lên dây theo sát mà đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.